Mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt của bà Cận Ngôn. Chụp mắt màu đen che kín đôi mắt anh, chỉ để lộ sống mũi thẳng và bờ môi mỏng cong cong, trông anh càng tuấn tú và cuốn hút. Giản Dao nhìn chằm chằm bà Cận Ngôn, nhớ đến những vết sẹo trên lưng anh mà cô nhìn thấy tối qua. Giản Dao bất chợt mềm lòng, cô cất giọng dịu dàng. Anh mau nói đi. Bà Cận Ngôn hỏi Phó Tử Ngộ, đến đâu rồi? Phó Tử Ngộ nói, sắp đến trạm thu phí. Ừ. Bà Cận Ngôn tháo chụp mắt, ngồi thẳng người, quay sang Giản Dao. Cuối cùng em cũng khiến tôi tiến hành báo cáo ở trạm thu phí như ý nguyện. Giản Dao nhớ đến vụ án lần trước, bà Cận Ngôn tự cao tự đại, sống chết không giải thích chi tiết vụ án trên trạm thu phí ở đường quốc lộ. Người đàn ông bị dính lời nguyền của trạm thu phí à? Giản Dao vui vẻ buông một câu. Bà Cận Ngôn từ tốn mở miệng. Đầu tiên, trong nửa năm qua, Vương Uyển Vi bị một người nào đó dùng ma túy khống chế. Cô ta viết trong nhật ký, sai lầm nối tiếp sai lầm. Cô ta làm sai chuyện gì? Tất cả không ngoài mấy trường hợp bị lừa đảo, nhất thời kích động sử dụng ma túy hoặc phát sinh quan hệ tình dục. Vương Uyển Vi có viết câu, không thể chống lại được số phận, chứng tỏ đối phương nắm được điểm yếu của cô ta. Đối với loại phụ nữ tự ti, hướng nội và thật thà như Vương Uyển Vi, điểm yếu nhiều khả năng là đoạn video hoặc hình ảnh quan hệ tình dục. Thứ hai, người khống chế Vương Uyển Vi chỉ có thể trong ba người, Thẩm Đan Vi, Bùi Trạch hoặc Tiền Dục Văn. Không phải Lâm Vũ Huyên, bởi vì chị ta tìm trăm phương nghìn kế đuổi việc hoặc thuyên chuyển Vương Uyển Vi. Cũng không phải Châu Tần, bởi anh ta từng từ chối cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hơn nữa, ngày nào anh ta cũng phải về trông con. Tôi nghĩ anh ta rất khó có thể bỏ nhiều thời gian vào người khác. Nhân viên của phòng 3 khách hàng lớn đều không thiếu tiền. Vì vậy, việc khống chế Vương Uyển Vi không phải nhằm mục đích trục lợi mà chỉ là thỏa mãn tình dục. Từ nhật ký của Vương Uyển Vi có thể thấy thủ đoạn của người đó tương đối lão luyện. Thông thường, loại người như thế nào thì mới tinh thông trò này? Quan hệ tình dục bừa bãi hay là vào chốn ăn chơi? Rất quen thuộc với ma túy. Đương nhiên, đối tượng cũng phải có bản lĩnh, không có nhân tính. Thẩm Đan Vi, Bùi Trạch và Tiền Dục Văn đều đáp ứng những điều kiện nói trên. Tiền Dục Văn tuy là gay, nhưng cũng không phải là loại trừ khả năng anh ta là người lưỡng tính. Do đó anh ta cũng đáng nghi. Giản Dao không khỏi rùng mình. Không ngờ dưới vỏ bọc của những con người tinh anh lại che giấu linh hồn tăm tối và xấu xa như vậy. Họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với đồng nghiệp. Một cô gái yếu ớt, đúng như bà Cận Ngôn nói, bây giờ cô không muốn tiếp xúc với đám người đó. Bà Cận Ngôn nói tiếp. Thứ ba, tuy Lâm Vũ Huyên không dính dáng đến người khống chế Vương Uyển Vi, nhưng chị ta cũng thừa dịp rộng đổ bìm leo, đồng thời che giấu một số sự thật nào đó. Trong nhật ký, Vương Uyển Vi viết, cô tự dưng làm việc gì cũng không thuận lợi. Điều này chứng tỏ có người âm thầm giở trò sau lưng, mà nhân vật có năng lực chỉ đạo hoặc ra hiệu ngầm các đồng nghiệp tẩy chay Vương Uyển Vi chỉ có giám đốc phòng Lâm Vũ Huyên. Tuy Lâm Vũ Huyên thuộc dạng nội tâm cô độc đến mức hơi biến thái, nhưng về phương diện công việc, chị ta luôn sáng suốt và giỏi giang, không đến mức đột nhiên vô duyên vô cớ nhằm vào một cô gái hiền lành hướng nội. Như vậy rất có khả năng Vương Uyển Vi vì một chuyện gì đó đắc tội với Lâm Vũ Huyên, nên Lâm Vũ Huyên mới tìm mọi cách đẩy cô ra khỏi phòng. Có thể là cô Lâm giở trò gian lận trên sổ sách, hoặc cuộc sống riêng của cô Lâm tồn tại vết nhơ, bị Vương Uyển Nhi tình cờ bắt gặp. Tuy nhiên, căn cứ vào nhật ký của Vương Uyển Vi, cô ta vốn không nhận thức ra điều đó. Về vấn đề kinh tế của Lâm Vũ Huyên, tôi sẽ nhờ Doãn Tư Kỳ điều tra. Còn về cuộc sống riêng, Bảo Văn Phòng Thám Tử Tư tiếp tục. Thứ tư, theo như tình hình trước mắt, kẻ có động cơ giết người chính là người khống chế Vương Uyển Vi, nửa đêm mò tìm cô ta cũng là tên đó. Nhưng ba kẻ tình nghi đều có bạn cùng phòng. Buổi tối hôm đó trời mưa to, bất kể ai đi ra ngoài, khi trở về cũng sẽ để lại dấu vết trong phòng. Ví dụ như bùn đất, nước mưa. Hơn nữa đối phương rời khỏi phòng một thời gian dài, làm gì có chuyện không bị phát hiện. Nhưng ngày hôm sau, bọn họ đều khai với cảnh sát, không một ai rời khỏi phòng. Vì vậy, người cùng phòng chắc chắn khai mang để giúp hung thủ. Người đó được gọi là tòng phạm. Khu nghỉ mát thuộc một địa điểm du lịch mới khai thác ở miền Nam. Đơn vị đầu tư chính là tập đoàn của Doãn Tư Kỳ. Đây cũng là nơi Vương Uyển Vi qua đời. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý do Doãn Tư Kỳ cử đến, bà Cận Ngôn và Giản Dao lên chiếc xe buýt nhỏ tới khu biệt thự. Bây giờ đang là Giữa trưa, cả vùng núi một màu xanh biếc, địa hình nhấp nhô, thậm chí trên sườn núi xuất hiện dòng suối len lỏi. Các ngôi nhà trong khu nghỉ mát được xây dựng theo mô hình nguyên thủy, hòa lẫn vào thiên nhiên, phân bố không có quy luật. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn nhanh chóng tới đích. Đây là một sườn núi bằng phẳng, năm gian nhà nằm san sát trên sườn núi. Tuy vị trí tương đối hỗn độn, nhưng các ngôi nhà được thiết kế như nhau, đều quét sơn màu cà phê, mái nhọn. Trước cửa có bậc cầu thang đá, đằng sau có sân nhỏ, được vây quanh bởi một hàng rào cây xanh, thấp đến đầu gối, tạo thành cảnh sắc trang nhã và tinh tế. Hùng Thủ gặp may, khu nghỉ mát trên núi mới xây xong đầu năm nay, chưa đón khách bên ngoài, chỉ mấy lần tiếp đãi hội nghị nội bộ của công ty. Nhiều trang thiết bị vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực này tương đối hẻo lánh, chưa lắp camera giám sát, cũng không có người qua lại. Sau khi xảy ra vụ án, Doãn Tư Kỳ đã ra lệnh phong tỏa khu biệt thự. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đi vào trong ngôi nhà đầu tiên, cũng chính là nơi ở của Vương Uyển Vi. Trong nhà không có gì đặc biệt, tất nhiên cũng không có dấu vết. Từ sân sau đi ra ngoài, cách vài bước là cửa ra vào của ngôi nhà của Châu Tần. Đi qua ngôi nhà này mới tới nơi ở của Tiền Dục Văn và Bùi Trạch. Khoảng cách của hai gian nhà này lại càng gần hơn. Từ phòng khách, gian nhà của Tiền Dục Văn có thể nhìn thấy rõ cả sân sau của nhà Châu Tần. Vì vậy, ba gian phòng này nằm gần nhau, thứ tự lần lượt là Vương Uyển Vi, Châu Tần và Tiền Dục Văn. Ngôi nhà của Mạnh Thần và Lâm Vũ Huyên nằm ở hai bên. Giản Giao không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Phòng của hai cặp đáng nghi nhất lại nằm ở cách xa Vương Uyển Vi nhất. Hơn nữa, buổi tối hôm đó, trời mưa to, dù có người đi lại bên ngoài chắc cũng khó bị phát hiện. Lúc Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài, khu biệt thự xuất hiện mấy nhân viên giám định của bên công an. Giản Giao rất bất ngờ, cô không nghĩ Bạc Cận Ngôn âm thầm điều nhiều người đến nơi này. Thứ nhất là do cách một thời gian dài, khả năng tìm thấy chứng cứ hay dấu vết là rất mong manh. Thứ hai, cô không nghĩ Bạc Cận Ngôn coi trọng phương diện khoa học, cô tưởng anh chỉ thích suy đoán một cách điên cuồng. Bắt gặp thân hình cao lớn của anh đứng giữa sân, chỉ huy các nhân viên giám định đào chỗ này, bới chỗ kia, Giản Giao mỉm cười. Ừ, anh cũng không tồi. Lúc cần điên cuồng thì điên cuồng, lúc nên chắc chắn thì chắc chắn. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sơ bộ không mấy lý tưởng. Nhân viên giám định không tìm thấy bất cứ vết máu nào trong phòng, dù là vết bắn tung tóe rất nhỏ. Nhưng dưới mệnh lệnh của Bạc Cận Ngôn, các nhân viên giám định vẫn ngang nhiên đào đất ở trong khu vực, chứa đầy hai thùng lớn xách đi. Vài ngày sau sẽ có kết quả giám định. Trợ lý của Doãn Tư Kỳ dõi mắt quan sát đống hoang tàn, cất giọng khó xử. Chúng tôi có nên lấp hết chỗ này? Bạc Cận Ngôn điềm nhiên trả lời. Chẳng cần thiết. Sau khi giám định xong, chúng tôi sẽ trả lại đất cho các anh. Vài ngày tiếp theo, Giản Giao sống rất thoải mái. Bởi vì cần phải đợi kết quả giám định, nên cô và Bạc Cận Ngôn tiếp tục nằm vùng. Bọn họ cả ngày chẳng có việc gì để làm. Giản Giao vốn định mở tài liệu, nghiệp vụ để đọc thêm kiến thức. Nhưng bộ não của cô chứa đầy thông tin vụ án, không có cách nào thích ứng với cảnh thái bình của xã hội hiện tại. Bạc Cận Ngôn có phải cũng như vậy? Anh từ từ bước vào một thế giới khác, từ đó không thể quay đầu. Ngoài ra, hàng ngày Giản Giao còn phải cùng ăn trưa với kẻ tình nghi. Buổi chiều cô lại vào phòng trà nước tán gẫu với bọn họ. Tất nhiên, cô cũng muốn tìm ra manh mối thông qua việc tiếp xúc với bọn họ. Nhưng đám người này đều là cáo giả, làm sao có thể để lộ sơ hở. Bùi Trạch thường lượn lờ xung quanh Giản Giao, nhưng anh ta không chính thức tán tỉnh, mà có ý định lên kế hoạch mới hành động. Giản Giao nghĩ thầm, mong anh ta đừng theo đuổi. Kết quả chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tối thứ sáu, Giản Giao đang cùng Bạc Cận Ngôn ăn cá sống tại một nhà hàng Nhật Bản. Cô chợt nhận được điện thoại của Bùi Trạch. Bây giờ là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng, chỉ có Bạc Cận Ngôn và Giản Giao. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị tên trên màn hình, Giản Giao lập tức nói với Bạc Cận Ngôn. Là Bùi Trạch. Bạc Cận Ngôn cau mày, nghe đi. Ở đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Bùi Trạch đầy ý cười. Giản Giao, ngày kia em có thời gian không? Mọi người đến nhà tôi chơi, tự chuẩn bị đồ ăn. Lão Châu cũng dẫn con trai đến, em không được từ chối đâu đấy nhé. Giản Giao hơi ngẩn người. Ngày kia đến nhà anh. Tôi... Cô còn chưa kịp nói dứt câu, Bạc Cận Ngôn giơ tay giữ nút gọi điện thoại. Anh mấp máy môi. Đi đi. Giản Giao đắn đo đến nhà Bùi Trạch, trong khi những người khác cũng có mặt. Đúng là một cơ hội tốt để tìm hiểu bọn họ. nhưng có thể là trốn nguy hiểm cũng không biết chừng. Cô bịt ống nói thì thầm, nhỡ tôi gặp nguy hiểm thì sao? Bà Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái bằng ánh mắt ngạo mạn, giống như cô vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Làm sao tôi có thể để em gặp nguy hiểm? Anh nói nhỏ. Giản Dao lại cầm di động, mỉm cười nói với người đầu dây bên kia. Được, tôi sẽ đi. Mấy giờ, ở đâu? Nửa đêm yên tĩnh, Giản Dao ôm 10 bộ quần áo ném lên giường bà Cận Ngôn. Tôi nên mặc bộ nào? Bà Cận Ngôn khoanh tay, quan sát một lượt đống quần áo và quần dài. Giản Dao tưởng anh sẽ cho ý kiến, nào ngờ anh mở miệng. Em định bắt bộ não của tôi tưởng tượng hình dáng của em khi mặc những bộ đồ này. Xin lỗi, tôi không thạo vụ đó. Em mau mặc vào cho tôi xem. Bộ đầu tiên là áo phông trắng và quần dài màu gạo. Khi Giản Dao đi ra ngoài, bà Cận Ngôn ngồi trên ghế sofa, tay trái cầm cốc cà phê, tay phải cầm quyển sách. Anh ngẩng đầu, nhìn cô vài giây rồi kết luận, không được. Giản Dao chỉ còn cách đi thay bộ khác. Mùa hè quần áo mỏng, muốn tìm một bộ đồ có thể gắn máy camera đầu lộ kim và máy nghe lén sao cho không lộ liễu thật sự chẳng dễ dàng. Giản Dao thay liền 4-5 bộ đồ. Lần nào bà Cận Ngôn cũng quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thỉnh thoảng còn kêu cô quay một vòng để xem sau lưng có chỗ nào thích hợp lắp máy nghe lén. Giản Dao có cảm giác cô là một người mẫu trình diễn dưới đôi mắt xét nét của ông chủ. Điều này khiến hai má cô dần nóng gian. Cô âm thầm ảo não, bởi vì đến nhà Bùi Trạch nên cô cố tình chọn mấy bộ đồ mua từ thời sinh viên. Bây giờ đã rất lỗi thời. Nếu sớm biết phải diện trước mặt bà Cận Ngôn, cô đã chọn mấy bộ váy đẹp hơn. Cuối cùng, bà Cận Ngôn quyết định chọn một bộ váy cốt tông, kẻ sọc, nhỏ màu xanh da trời. Đầu camera nhỏ, hình tròn màu đen, gắn vào cổ áo hình chữ V. Trông giống như một cái cúc lấp lánh. Máy nghe lén được gắn ở dưới ghim cài áo. Tiếp theo là màn thử máy liên lạc. Việc này phiền phức một chút, bởi vì phải nhét vào tai của Giản Dao. Giản Dao ngồi trên một cái ghế vuông. Bà Cận Ngôn đặt máy liên lạc cực nhỏ vào đầu ngón tay, đi đến bên cô. Giản Dao có cảm giác bản thân biến thành một đặc công. Cô hưng phấn chờ đợi anh gắn máy liên lạc. Bà Cận Ngôn ngồi xổm xuống, để bằng chiều cao với cô. Anh nhìn chằm chằm tai Giản Dao. Hơi thở mát lạnh của người đàn ông phảng phất bên tai. Giản Dao cảm nhận thấy đầu ngón tay mềm mại của anh chạm vào vành tai cô, khiến cô hơi tê tê. Hơi nóng nóng và nhồn nhột. Một lúc sau Giản Dao hỏi, anh đã bỏ xong chưa? Chưa. Bà Cận Ngôn trả lời, ngón tay tôi không thể thò vào bên trong. Giản Dao cúi đầu quan sát, ngón tay bà Cận Ngôn tuy rất dài, nhưng thân hình anh vốn cao lớn nên bàn tay cũng không nhỏ. Giản Dao đành cầm lấy máy liên lạc mini, để tôi tự làm. Cô dè dặt đẩy máy liên lạc vào lỗ tai. Chắc không bị rơi vào bên trong đâu chứ? Giản Dao hỏi. Rơi, vì vậy ngày kia em đừng có lắc đầu mạnh quá. Tôi sẽ chú ý. Sau khi thử một lượt thiết bị, bà Cận Ngôn còn đưa cho Giản Dao máy điện kích màu đen cỡ nhỏ để cô phòng thân. Ngày hôm sau là thứ bảy, bà Cận Ngôn cả ngày không ở nhà. Anh chỉ nói với Giản Dao là đi sắp xếp một số việc. Đến sáng ngày chủ nhật, Giản Dao chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà anh. Cô hơi căng thẳng. Tôi đi đây. Trước đó cô hỏi bà Cận Ngôn làm thế nào để bảo vệ cô. Anh chỉ nói, tôi sẽ tự sắp xếp, em không cần phải lo lắng vụ này. Bà Cận Ngôn đang uống sữa, đọc báo, bắt gặp vẻ khẩn trương trên mặt Giản Dao. Anh mỉm cười, đừng căng thẳng, bọn họ không ngốc đến mức giết chết em tại nhà riêng. Cô hết nói nổi, có lời động viên nào như anh không? Giản Dao bắt taxi đến nhà của Bùi Trạch. Lúc xuống xe, trong lòng vẫn hơi nơm nớp bất an. Cô nói nhỏ, tôi đến rồi. Ừ, tôi biết. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của bà Cận Ngôn. Giản Dao từng anh theo dõi qua camera đầu lộ kim. Ai ngờ anh nói tiếp, tôi ở sau lưng em. Giản Dao gần như quay người ngay lập tức. Cô nhìn thấy một chiếc xe Lexus màu đen. Chính là chiếc xe Phó Tử Ngộ vẫn lái từ dòng xe cộ, nhanh chóng dừng lại ở vị trí trước, được đỗ xe ở bên lề đường. Sau đó cánh cửa kính màu sẫm từ từ hạ xuống. Một cánh tay đàn ông thò ra ngoài, gác lên cửa sổ. Anh muốn thông qua động tác này để báo hiệu cho cô biết sự tồn tại của anh. Giản Dao cười tủm tỉm. Sự sắp xếp của anh chính là một bước không rời theo cô đến đây. Giản Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, mạnh dạn đi vào bên trong. Thật ra, đi nhà Bùi Trạch ăn cơm nguy hiểm đến mức nào? Trong lòng Giản Dao biết rõ không nguy hiểm. Nhưng bà Cận Ngôn nói, chẳng có ai não tàn đến mức trắng trợn, kêu một đồng nghiệp

cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối thẫm. Giản Giao nói, đã kết thúc chưa? Có vấn đề gì không? Liệu có tìm ra manh mối không? Bạc Cận Ngôn bất chợt buông tay, quay người đi ra ngoài. Không có vấn đề gì, chỉ là trận vật lộn vừa rồi hơi kịch liệt, nhưng cảm giác rất tuyệt. Anh cần hạ nhiệt ngay lập tức, để đến buổi tối, anh sẽ cùng người nào đó lại tiến hành nghiệm chứng một lần nữa. Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào, ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong mỗi con người nguội bớt. Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm Bạc Cận Ngôn. Anh duỗi thẳng chân, rồi ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. Tiếp theo đến lượt Châu Tần. Giản Giao vừa nói, vừa vắt nước ở gấu váy. Để màn dựng lại hiện trường càng chân thực, cô mặc bộ váy màu xanh lam tương tự với Vương Uyển Vi hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên trông cô cũng rờn rợn. Không, không cần thiết. Bạc Cận Ngôn gối hai tay sau gáy, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Em không phải chạy đi chạy lại nữa. Giản Giao ngẩn người. Vừa rồi anh tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Bùi Trạch và Tiền Dục Văn thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ làm tình. Mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác. Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần dựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Hiên mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Đan Vi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc. Giản Giao đang chăm chú quan sát. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm khăn màu xanh thẫm. Tóc em, anh nói ngắn gọn. Cảm ơn anh. Giản Giao cầm lấy khăn tay. Cô tỉ mỉ lau mái tóc dài. Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm vùng trán của cô. Trên làn da trắng ngần như ngọc, tóc mái ướt đẫm, tựa hồ ngọn cỏ mềm mại biết chặt vào trán cô. Em không thấy khó chịu sao? Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Nghe câu không đầu không cuối của anh, Giản Giao nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau đó Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đi đến trước mặt của Giản Giao, lấy chiếc khăn trong tay cô. Anh nhìn Giản Giao mấy giây, cô cũng đối mặt với anh. Không phải anh định lau khô tóc cho cô đấy chứ? Bộ não vừa vụt qua ý nghĩ như vậy, Bạc Cận Ngôn đã giơ tay lau tóc Giản Giao. Vùng trán xuất hiện xúc cảm mềm mại, giọt nước đọng trên làn da từ từ biến mất, khiến Giản Giao cảm thấy rất dễ chịu sảng khoái. Chiếc khăn tay có mùi hương nhẹ nhàng, là mùi của chất vải cốt tông và có một chút nhiệt độ trên cơ thể ấm nóng của người đàn ông. Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn Giản Giao, gương mặt anh lộ vẻ ngạo mạn, viết rõ câu: chuyện còn con này mà em cũng làm không xong. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn chăm chú, ngón tay dài dừng ở tóc mai của Giản Giao, di chuyển trên gò má của cô, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm vào tóc, trán và tai cô. Giản Giao bắt đầu nóng bừng mặt. Làn da bị anh đụng chạm dường như hơi ngơ ngứa. Người đàn ông này rốt cuộc anh lau tóc cho cô với tâm trạng như thế nào? Có phải giống biểu cảm của anh, chỉ vì cô làm không tốt nên anh mới ra tay giúp đỡ? Nhưng người từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, không làm bất cứ việc gì vớ vẩn như Bạc Cận Ngôn lại đi lau tóc cho con gái, anh không cảm thấy vô vị sao? Khóe miệng của Giản Giao cong lên. Bạc Cận Ngôn gọi một chiếc xe ô tô đưa Bùi Trạch, Tiền Dục Văn và Mạnh Thần tới tòa nhà trung tâm hội nghị. Anh vui vẻ nói với bọn họ, cuộc điều tra liên quan đến bọn họ đã kết thúc, họ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lúc lên xe, cả ba người đều trầm ngâm, không ai nói chuyện. Mưa vẫn rơi xối xả, năm người gương ô hoặc mặc áo mưa đứng trên bãi cỏ của khu nhà. Đây là ý của Bạc Cận Ngôn, gọi cả ba người còn lại tụ tập vào một chỗ. Anh nói anh chỉ hỏi mấy câu là xong. Giản Giao thắc mắc, tại sao phải đứng trong mưa? Bạc Cận Ngôn giải thích, làm vậy sẽ càng khiến bọn họ chột dạ. Bạc Cận Ngôn cầm một cái ô màu đen lớn, Giản Giao đứng bên cạnh anh. Đầu tiên, Bạc Cận Ngôn quay sang Châu Tần, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười. Châu tiên sinh, đến lượt anh rồi. Bất chấp tiếng mưa rơi, giọng Bạc Cận Ngôn vẫn đặc biệt thanh lạnh và rõ ràng. Châu Tần nói, tôi không biết, tối hôm đó tôi đi ngủ từ sớm. Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi ở bên cạnh lặng thinh. Để tôi giải thích thay anh. Ý cười trong khóe mắt của Bạc Cận Ngôn lành lạnh và sâu hơn. Chúng tôi đã phát hiện ra nhật ký bí mật của Vương Uyển Vi. Cô ta ghi lại trong nhật ký, có người dùng ma túy khống chế và chiếm hữu cô ta trong nửa năm qua. Chúng tôi đã tìm thấy chứng cứ, chứng minh Buổi tối hôm xảy ra vụ án, người đó tới phòng của Vương Uyển Vi. Đêm tối mưa to gió lớn, một cô gái không thể vô duyên vô cớ chạy khỏi nhà, trừ khi hung thủ ép cô ta làm vậy. Châu tiên sinh, thật trùng hợp, hoa tai của cô ta rơi ở chỗ nghỉ của anh. Châu Tần đanh mặt, tôi hoàn toàn không rõ chuyện, Bạc Tổng nói. Bạc Cận Ngôn liếc anh ta một cái, anh không tiếp tục truy vấn mà quay sang hai người phụ nữ bên cạnh. Hai vị có muốn nói điều gì không? Buổi tối hôm đó, hai vị có thấy tình hình ở bên này? Lâm Vũ Hiên nói, chúng tôi làm việc đến 12 giờ hơn rồi đi ngủ nên chẳng nhìn thấy gì cả. Vậy à? Bạc Cận Ngôn mỉm cười nhìn bọn họ, rất tiếc, chứng cứ liên quan đến hai vị càng bất lợi hơn. Hai người phụ nữ biến sắc mặt, Giản Giao rút bản photo báo cáo giám định, giải thích ngắn gọn với bọn họ. Bạc Cận Ngôn nói, về cơ bản có thể xác định Vương Uyển Vi và hung thủ xảy ra đụng chạm thân thể ở vị trí gần cửa sổ, hướng ra sân sau của hai vị. Do đó cô ta mới bị rụng nhiều tóc như vậy. Vương Uyển Vi còn đến trước cửa nhà hai vị. Hai vị định không giải thích sao? Tôi không biết. Sắc mặt Lâm Vũ Huyên trắng bệch trong giây lát. Thẩm Đan Vi mở miệng, tôi chịu. Không sao cả. Bạc Cận Ngôn nhìn ba người. Hiện tại không có chứng cứ chứng tỏ Bùi Trạch, Tiền Dục Văn và Mạnh Thần dính dáng đến vụ án, nên tôi tạm thời tin ba người đó trong sạch. Với những chứng cứ này, ba vị đương nhiên vinh dự trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Tôi sẽ lập tức giao ba vị cho cảnh sát. Chúc có chuyến đi vui vẻ. Bạc Tổng, tôi thật sự không rõ xảy ra chuyện gì. Anh không thể định tội chúng tôi như vậy. Trò đùa gì thế? Ba người tái mặt, đồng thanh kháng nghị. Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu, dặn Giản Giao gọi mấy người vệ sĩ và xe ô tô chịu trách nhiệm áp giải bọn họ. Sau đó anh quay sang ba người, cất giọng nhàn nhạt. Chứng cứ rõ ràng rành, các vị không cần nói nhiều, cảnh sát sẽ chính thức thẩm vấn các vị. Ngoài ra, con người tôi hay nể tình xưa nghĩa cũ, chúng ta dẫu sao cũng từng là đồng nghiệp. Tôi xin nhắc các vị một điều, thủ phạm chính có thể bị xử chung thân đến tử hình, tòng phạm 3 đến 5 năm, các vị hãy chuẩn bị tinh thần. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đến tòa nhà trung tâm hội nghị, hai người ở một căn phòng riêng biệt, còn Lâm, Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi và Châu Tần được đưa vào ba căn phòng khác nhau. Cho tới lúc này, cả năm kẻ tình nghi đều tập trung ở một nơi, các vệ sĩ canh gác ở bên ngoài. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn vừa ngồi một lúc, có người gõ cửa phòng. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc thường phục, khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng. Giản Giao cảm thấy ông ta giống cảnh sát. Cô quả nhiên đoán không sai. Xin chào giáo sư Bạc, tôi là Hoàng Hy, thuộc đội hình sự Cục Công an thành phố. Nghe danh giáo sư đã lâu. Người đàn ông khách khí bắt tay Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn cười cười. Cảnh sát Hoàng, chúng tôi chính thức bàn giao vụ án và kẻ tình nghi cho các anh. Bao giờ các anh mới có kết quả thẩm vấn? Nghe câu nói của Bạc Cận Ngôn, Giản Giao hơi bất ngờ. Trước đây anh từng nhận lời Doãn Tư Kỳ, sau khi xác nhận hung thủ mới cho cảnh sát nhúng tay vào. Hiện giờ anh mới chỉ xác định ba kẻ tình nghi, chân tướng vụ án vẫn chưa rõ ràng. Vậy mà anh đã để cảnh sát bí mật xuất hiện ở khu kỳ mát từ sớm. Sau khi cảnh sát Hoàng rời đi, Bạc Cận Ngôn huýt sáo nằm trên một chiếc giường lớn ở bên trái gian phòng. Anh nhắm nghiền hai mắt. Giản Giao đi bên cạnh anh. Hôm nay anh giở trò gì vậy? Dường như kháng nghị sự quấy rầy của Giản Giao, Bạc Cận Ngôn rút từ trong túi áo ra chụp đeo vào mắt, đồng thời thong thả trả lời, lát nữa sẽ biết kết quả, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi dưỡng sức, em đừng ồn ào. Ưu điểm lớn nhất của Giản Giao là tính nhẫn nại. Nghe anh nói vậy, cô cũng không sốt ruột, nằm xuống chiếc giường bên cạnh và nhắm mắt, nhưng cô làm gì có tâm tư đi ngủ. Thật ra hôm nay Giản Giao tương đối bất ngờ trước phương thức Bạc Cận Ngôn chất vấn hai người phụ nữ và Châu Tần. Từ trước đến nay, suy đoán và lý luận của Bạc Cận Ngôn đều tỉ mỉ, xác thực và kín kẽ. Chỉ riêng khí thế của anh cũng có thể đè chết người khác. Vậy mà hôm nay, Bạc Cận Ngôn chỉ dựa vào vật chứng và dấu vết xuất hiện ở khu vực của ba đối tượng tình nghi, đã định tội đối phương một cách qua loa. Không hiểu tại sao hôm nay anh ta không phát huy sở thích sỉ nhục hung thủ như mọi bữa. Bạc Cận Ngôn dường như biến thành người khác. Anh tỏ vẻ đang đóng kịch. Thật ra vừa rồi anh chỉ định dọa bọn họ, muốn bọn họ khai ra hung thủ thật sự là ai. Giản Giao quay đầu hỏi. Bạc Cận Ngôn bất động trong giây lát. Anh kéo chụp mắt, ngoảnh đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười. Chúc mừng em đã đoán đúng. Xem ra lời chúc mừng sinh nhật của tôi đã dần dần biến thành hiện thực. Giản Giao hết nói nổi. Con người này khi khen ngợi người khác vẫn tự cao tự đại như vậy. Cô còn chưa chê anh là một diễn viên tồi thì thôi. Hung thủ rốt cuộc là ai? Suy đoán và suy đoán, kết luận sẽ được rút ra từ những bước suy đoán. Vụ án này là một bài tập logic. Bà Cận Ngôn cất giọng từ tốn. Em cũng có thể thử xem sao. Giản Dao ngẫm nghĩ, lắc đầu. Em vẫn rất mù mờ. Bà Cận Ngôn nói. Không có sự chỉ bảo của tôi, đương nhiên em không thể suy luận ra. Giản Dao liền ngậm miệng. Nhưng hiếm có dịp bà Cận Ngôn tự nguyện làm người thầy. Giản Dao đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Cô cất giọng dịu dàng. Cảm ơn anh. Vậy chúng ta bắt đầu từ chỗ nào? Bà Cận Ngôn quả nhiên trúng kế. Anh liền tháo chụp mắt, ngồi dậy, ra lệnh cho Giản Dao. Cầm giấy bút lại đây. Đầu tiên, bà Cận Ngôn mở miệng. Em thử nói xem, vụ án giết người này có âm mưu từ trước hay là hung thủ không lên kế hoạch mà xảy ra ý định giết người ngay tại hiện trường? Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời. Không có âm mưu, bởi vì khu nghỉ mát mới khánh thành đầu năm nay. Người của công ty lần đầu tiên đến đây tham gia hội nghị, không quen thuộc địa hình, cũng không rõ bảo vệ và camera giám sát nằm ở vị trí nào. Một tội phạm bình thường sẽ không lựa chọn nơi xa để gây án. Hơn nữa, còn là hoạt động tập thể của công ty. Bingo! Dưới tiền đề này, chúng ta có thể bắt đầu suy luận. Bà Cận Ngôn cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay cô. Em hãy viết câu hỏi thứ hai. Có mấy người vào phòng Vương Uyển Vi? Lúc nói câu này, bà Cận Ngôn ngồi kề vai Giản Dao ở trên giường, tờ giấy đặt trên đầu gối cô. Cô có thể ngửi thấy mùi hương trong lành nhàn nhạt từ cơ thể anh. Tuy nhiên điều thu hút Giản Dao hơn cả là những câu hỏi anh đưa ra. Nội tâm cô đang trào dâng niềm hứng phấn. Bởi vì anh đang dẫn dắt cô bước vào một thế giới khác. Giống như anh nói, thế giới đó là bữa tiệc của trình độ tư duy cao nhất, là thế giới dùng việc cứu bao nhiêu sinh mạng con người để đánh giá tính chân thực của giá trị sinh mệnh. Một người, Giản Dao đáp. Vương Uyển Vi có thân hình nhỏ, bé, yếu ớt. Nếu là hai người, thì dù là giám đốc Lâm và Thẩm Đan Vi đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng khống chế chị ấy. Như vậy sẽ không xuất hiện tình huống chị ấy chạy trốn khỏi phòng. Hơn nữa còn chạy qua không ít nơi. Cũng không thể có trường hợp hung thủ dẫn Vương Uyển Vi đi dạo quanh những nơi đó trong đêm mưa gió lớn. Bà Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, Giản Dao thấp thỏm. Không đúng sao? Đúng, bà Cận Ngôn đáp. Về điểm này, chắc em có chung cảm nhận. Vì dẫu sao em cũng gầy gò như cô ta. Giản Dao lại nói. Tiếp tục. Bà Cận Ngôn suốt ngày chê cô gầy. Thật ra thân hình của cô thuộc loại bình thường. Chỉ là đứng bên cạnh chiều cao 1m85 của anh. 1m63 liệu có to lớn nổi không? Vương Uyển Vi chạy ra khỏi nhà từ cửa nào? Cửa trước hay là cửa sau? Bà Cận Ngôn hỏi tiếp. Giản Dao đột nhiên cảm thấy có áp lực. Vấn đề này phán đoán kiểu gì? Giản Dao đang suy tư. Bà Cận Ngôn bỗng dưng mở miệng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Dừng lại, đã hết 10 giây. Em đã bị out khỏi câu hỏi này. Giản Dao không bận tâm, nhìn anh chăm chú. Cửa nào cơ? Cửa sau. Bà Cận Ngôn trả lời. Nếu là cửa trước, nhà của Mạnh Thần ở gần nhất. Giản Dao chợt bừng tỉnh. Theo hồ sơ các ngôi nhà trong khu nghỉ mát, nhà của Vương Uyển Vi, Châu Tần và Bùi Trạch nằm ở giữa. Nhà của Mạnh Thần nằm bên trái, Lâm Vũ Huyên bên phải. Nếu Vương Uyển Vi đi ra bằng cửa trước, cô ta sẽ ở gần nhà của Mạnh Thần nhất. Trong cơ quan, người Vương Uyển Vi tin tưởng nhất chắc chắn là Mạnh Thần. Giản Dao nói, vậy thì nhất định chị ấy sẽ cầu cứu Mạnh Thần. Nếu đi tìm Mạnh Thần, chị ấy sẽ để lại dấu vết trên lối này, chứ không phải là khu vực của Lão Châu và Lâm Vũ Huyên. Sau khi làm rõ những điểm trên, đầu óc của Giản Dao dần phác họa một đường nét cơ bản về hiện trường vụ án. Tối hôm xảy ra vụ án, người khống chế Vương Uyển Vi đến phòng chị ta. Hai người vì nguyên nhân nào đó xảy ra xung đột. Nhiều khả năng Vương Uyển Vi có ý định làm lại cuộc đời, không chịu sự thao túng của hắn. Người đó tức giận nên sinh ra động cơ giết người. Do hắn chặn ở trước cửa nên Vương Uyển Vi chỉ còn cách trốn thoát từ cửa ra sân sau. Câu hỏi thứ tư. Sau khi ra khỏi cửa, tại sao Vương Uyển Vi lại chạy ngược lên trên chứ không phải là xuống dưới? Giản Dao nhớ lại sơ đồ các ngôi nhà. Ở bên dưới có một trạm gác của bảo vệ khu nghỉ mát. Nhưng cách mấy trăm mét, cô buộc miệng. Cầu cứu. Vương Uyển Vi muốn cầu cứu các đồng nghiệp bởi vì bọn họ ở ngay gần đó. Bà Cận Ngôn liếc cô một cái. Anh còn chưa mở miệng, Giản Dao đã nói. Cảm ơn. Thực ra ý của cô là anh khỏi cần khen ngợi. Bà Cận Ngôn hỏi tiếp. Người đầu tiên Vương Uyển Vi cầu cứu là ai? Giản Dao nhớ lại. Cửa trước nhà Châu Tần. đối diện sân sau nhà của Vương Uyển Vi. Nhưng tại sao hoa tai của Vương Uyển Vi lại được phát hiện ở sân sau nhà anh ta? Thế là cô bị ao một lần nữa. Bà Cận Ngôn bất chợt giơ tay vỗ lên đỉnh đầu của Giản Giao. Anh có thân hình cao lớn, ngồi bên cạnh cô nên động tác này tự nhiên như thuận tay. Em còn nhớ biểu cảm của Châu Tần không? Anh cất giọng nhàn nhạt. Giản Giao sờ đỉnh đầu liếc anh. Hình ảnh giơ tay ôm mặt, đó là biểu hiện của sự nỗi hổ thẹn. Bà Cận Ngôn nói, sau khi nghe chúng ta nhắc đến vụ Vương Uyển Vi chạy ra khỏi nhà, anh ta không khẩn trương, không kinh ngạc, cũng không sợ hãi, mà có sự phản ứng cắn rứt lương tâm điển hình. Giản Giao giật mình, Châu Tần đúng là có phản ứng đó. Tại sao anh ta lại hổ thẹn? Bà Cận Ngôn hỏi. Bởi vì thấy chết mà không cứu Vương Uyển Vi. Đây là cách giải thích hợp lý nhất. 2 giờ sáng, ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần, nhưng sắc đêm vẫn phiêu diêu, tĩnh mịch như cũ. Giản Giao trầm tư một lát rồi mở miệng. Nếu Châu Tần không phải là hung thủ, trong cuộc sống anh ta lại là người lương thiện, tại sao tối hôm đó anh ta từ chối giúp đỡ Vương Uyển Vi? Bà Cận Ngôn chống hai tay xuống giường, điềm nhiên trả lời. Em là thần tiên hay sao mà muốn làm rõ tất cả động cơ và nguyên nhân tồn tại trong quá trình phá án? Trước mắt, em chỉ cần quan tâm đến sự thật, chứng cứ và logic. Còn những chuyện khác, khi nào phá án xong xuôi, chúng ta sẽ tính sau. Giản Giao ngẫm nghĩ, gật đầu. Anh nói có lý. Rất nhiều vụ thảm án mà cho tới mãi sau này, dư luận mới biết hoặc vĩnh viễn không biết nguyên nhân ẩn giấu đằng sau. Bởi vì thứ đó, thứ khó đoán chính là lòng người. Cửa trước nhà Châu Tần gần cửa sau nhà Vương Uyển Vi nhất, do đó cô ta chắc chắn sẽ đi gõ cửa nhà anh ta. Câu hỏi thứ 7, Châu Tần có cho Vương Uyển Vi vào nhà không? Giản Giao ngẫm nghĩ trả lời, chắc không cho vào nhà. Chẳng phải Châu Tần không định cứu Vương Uyển Vi hay sao? Đáy mắt bà Cận Ngôn vụt qua ý cười nhàn nhạt. Được rồi, nếu là em trong đêm mưa gió, có thể do đối phương ngủ say nên không mở cửa, em sẽ làm thế nào? Em tiếp tục đi vòng ra cửa sau để gõ cửa, hay là đi tìm người khác cầu cứu? Giản Giao đáp, tất nhiên là đi tìm người khác. Cửa trước không gọi được, cửa sau càng cách phòng ngủ xa hơn, lẽ nào có thể đánh thức người trong nhà? Chi bằng bỏ cuộc, đi tìm cơ hội khác. Vậy tại sao hoa tai của Vương Uyển Vi lại rơi ở sân sau căn hộ của Châu Tần? Ngữ khí của bà Cận Ngôn sắc bén bức người. Nơi đó không có dấu vết ẩu đả, chỗ rơi hoa tai nằm hẳn trong sân sau, cách hàng rào một đoạn. Điều đó chứng tỏ Vương Uyển Vi từng xuất hiện trong sân sau, chứ không phải là cô ta đứng ngoài hàng rào không cẩn thận để rơi hoa tai vào bên trong. Giản Giao chau mày suy nghĩ. Đúng vậy, Vương Uyển Vi đáng lý nên tiếp tục cầu cứu Bùi, Tiền hoặc Lâm Thẩm. Sao lại cô ta lại đi vào sân sau nhà Châu Tần? Ao, giọng nói trầm thấp dễ nghe của bà Cận Ngôn vang lên bên tai Giản Giao, lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Giản Giao ngước nhìn anh. Tuy nhiên cô có cảm giác bà Cận Ngôn hình như rất hưởng thụ quá trình thốt ra từ ao, bởi ánh mắt anh sáng lấp lánh. Em xin kính cẩn lắng nghe. Giản Giao mỉm cười. Thần sắc bạc Cận Ngôn quả nhiên càng vui vẻ. Anh cầm cốc trà ở bên cạnh nhấp một ngụm, từ tốn mở miệng. Chỉ có 2 khả năng. Vương Uyển Vi tự mình đi vào sân sau nhà Châu Tần, hoặc hung thủ đưa cô ta vào. Hung thủ đưa cô ta vào trong đó làm gì? Tham quan à? Hung thủ hiển nhiên không phải là tên ngốc vô vị như vậy. Thế thì chị ấy tự mình đi vào. Giản Giao tiếp lời. Bạc Cận Ngôn gật đầu. Việc Vương Uyển Vi xuất hiện ở sân sau do 2 khả năng. Thứ nhất, cô ta từ bên ngoài chạy vào trong. Thứ hai, cô ta từ cửa sau nhà Châu Tần chạy ra sân. Vương Uyển Vi chắc cũng không ngốc nghếch, đằng sau có người truy đuổi, cô ta lại chạy vào một không gian tương đối khép kín thì khác nào rơi vào hang cọp. Do đó, khả năng thứ nhất không thành lập. Giản Giao giật mình kinh ngạc. Vậy thì là khả năng thứ hai, Vương Uyển Vi từ phòng Châu Tần đi ra. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn hơi tối lại, khóe miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Không sai, chỉ trong trường hợp là Vương Uyển Vi từ phòng Châu Tần ra ngoài. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng suy luận ra tất cả. Sau khi chạy khỏi cửa sau nhà mình, Vương Uyển Vi đến gõ cửa nhà Châu Tần. Châu Tần không rõ tình hình nên để Vương Uyển Vi vào nhà. Nhưng hung thủ nhanh chóng chạy tới nơi. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Châu Tần quyết định khoanh tay đứng nhìn, trong khi nạn nhân đáng thương của chúng ta trốn trong nhà. Cũng có thể do nghe thấy tiếng động từ hung thủ, cô ta từ cửa sau chạy ra ngoài, không cẩn thận rơi hoa tai ở sân sau nhà Châu Tần. Giản Giao cảm thấy tâm trạng của cô xao động mạnh mẽ. Làn sương mù trước đó đang được bà Cận Ngôn bóc từng lớp một. đây mới thật sự là trả lại nguyên vẹn vụ án. Chỉ có rất ít chứng cứ, vậy mà bà Cận Ngôn cứ như là tận mắt chứng kiến cả quá trình xảy ra vụ án. Ok, anh nở nụ cười sảng khoái, quay đầu nhìn Giản Giao. Sau khi rời khỏi nhà Châu Tần, Vương Uyển Vi chạy đến hướng nào? Giản Giao nói, chạy về ngôi nhà của Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi, bởi vì ở nơi đó có dấu vết của Vương Uyển Vi. Cô ta chạy đến đó làm gì? Cầu cứu, chỉ có thể là cầu cứu. Bằng không, Vương Uyển Vi chạy qua bên đó làm gì? Thế thì hung thủ là... Bà Cận Ngôn nói chậm rãi. Giản Giao cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ có vậy mà đã ra tìm ra kết quả. Không phải là Mạnh Thần, không phải Châu Tần, cũng không phải là Lâm Vũ Huyên hay Thẩm Đan Vi. Chỉ còn lại... Nếu Vương Uyển Vi cầu cứu hai người phụ nữ, vậy tại sao tóc của chị ấy lại xuất hiện ở cửa trước và sân sau nhà bọn họ? Giản Giao hỏi. Bà Cận Ngôn đáp, sân sau có rất nhiều sợi tóc. Bình thường, một người không thể tự nhiên rụng nhiều tóc như vậy. Do đó, chúng ta gần như có thể khẳng định Vương Uyển Vi bị hung thủ bắt được ở sân sau. Chỉ riêng điều này cũng chứng tỏ trước đó cô vẫn tự do hành động. Cô ta chạy về phương hướng này chắc chắn nhẫn nhục, cầu cứu. Có lẽ cũng giống như Châu Tần, Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi mở cửa nhưng lại dung túng hung thủ, khiến Vương Uyển Vi phải chạy ra cửa sau, hoặc là bọn họ không hề mở cửa, ép Vương Uyển Vi buộc phải chạy tiếp và đến đường cùng. Giản Giao cắn môi. Trong đêm tối mưa gió, cô gái nhỏ yếu ớt Vương Uyển Vi sau khi bị hung thủ khống chế nửa năm, cầu cứu các đồng nghiệp nhưng đều bị cự tuyệt. Cuối cùng cô chỉ còn con đường chết. Tại sao? Giản Giao khó nhọc mở miệng. Mưu sát là tội rất nặng. Một người biết nhưng không báo cảnh sát, có thể tồn tại nguyên nhân nào đó. Tại sao bọn họ đều làm như vậy? Việc này không phải là quá trùng hợp đấy chứ? Bà Cận Ngôn liếc cô. Cuối cùng em cũng hỏi một vấn đề hay. Anh rút một tập tài liệu từ túi hồ sơ đưa cho Giản Giao. Tôi từng nói điều tra vụ án cần đi đường tắt. Ngoài tóc của Bùi Trạch, tôi còn nhờ người của Doãn Tư Kỳ lượm tóc của tất cả mọi người trong văn phòng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Giản Giao nhanh chóng mở ra xem. Cô sững sờ khi đọc đến cột kết quả xét nghiệm ma túy. Trừ Mạnh Thần, tất cả đều là dương tính. Giọng Bạc Cận Ngôn vang lên bên tai của Giản Giao. Từ một số điểm đáng ngờ nhỏ nhặt, chúng ta có thể suy ra là cả quá trình. Lâm Vũ Huyên là giám đốc, vậy mà tối hôm đó chị ta cho biết cần làm thêm nên cũng ở cùng phòng với Thẩm Đan Vi. Nhiều khả năng bọn họ cùng nhau chơi ma túy. Sau khi bày tỏ tình cảm với Vương Uyển Vi, Mạnh Thần liền rơi vào trạng thái mệt mỏi và đi ngủ ngay. Điều này không hợp lý. Cậu ta nói cậu ta đi tắm, sau đó uống cốc nước trong phòng. Liệu có phải người nào đó bỏ thuốc ngủ vào cốc nước? Dù sao khi cả đám người cùng cắn thuốc, người trong sạch như Mạnh Thần rất chướng mắt. Tốt nhất để cậu ta ngủ say như chết. Bùi Trạch và Tiền Dục Văn dính đến ma túy và sách. Có lẽ trước khi đi tìm Vương Uyển Vi, Bùi Trạch đã rất hăng rồi. Tại sao người đi tìm Vương Uyển Vi là Bùi Trạch chứ không phải là Tiền Dục Văn? Giản Giao thắc mắc. Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy người đó chính là Bùi Trạch. Người đàn ông này đẹp trai, phong lưu, nhưng trên thực tế độc như loài rắn rết. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Trong cặp Bùi Trạch và Tiền Dục Văn, Bùi Trạch mới là người nắm quyền chủ đạo. Hơn nữa, từ nhật ký của Vương Uyển Vi có thể thấy cô ta bị người khác mê hoặc mới lầm đường lạc lối. Độ tuổi, ngoại hình và giới tính của Bùi Trạch đều phù hợp với điều kiện đó. Do đó, anh ta nhất định là kẻ chủ mưu. Ngoài ra, quan hệ giữa Bùi Trạch và Lâm Vũ Huyên không phải bình thường. Từ biểu hiện kinh ngạc của Lâm Vũ Huyên trong buổi tối hôm nay, có thể suy đoán chị ta không biết sự thật Bùi Trạch là người lưỡng tính. Theo thông tin từ Doãn Tư Kỳ, Lâm Vũ Huyên không hề có vết nhơ trong công việc. Như vậy, chỉ có khả năng từ cuộc sống. Nhật ký của Vương Uyển Vi phản ánh cô ta từng đắc tội Lâm Vũ Huyên. Không biết chừng cô ta vô tình bắt gặp Lâm Vũ Huyên và Bùi Trạch ở bên nhau. Chỉ có điều, cô gái ngốc nghếch không nhận thức ra điều đó. Suy luận này cũng giải thích lý do tại sao Lâm Vũ Huyên lại trở thành tòng phạm của Bùi Trạch. Về phần Thẩm Đan Vi và Châu Tần, nếu Vương Uyển Vi không chết, vụ cả phòng dùng ma túy sẽ bị lôi ra ánh sáng. Họ chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn. Bà Cận Ngôn nói ra rất nhanh, như một dòng nước tuôn trào. Sau đó anh lấy giấy bút khỏi tay của Giản Giao, ném xuống giường, rồi tựa người vào thành giường, gối hai tay ra sau gáy. Cô trợ lý Nghiệp Dư, kết luận cuối cùng của chúng ta là... Đúng lúc này, điện thoại di động của Giản Giao đổ chuông. Cô bắt máy, là cảnh sát Hoàng gọi tới. Trợ lý Giản, Châu Tần và Thẩm Đan Vi đã thành thật khai báo, Lâm Vũ Huyên cũng sắp bị đánh hạ, lời khai của bọn họ giống nhau. Hung thủ là Bùi Trạch. Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng nói của anh ta trầm thấp du dương như tiếng đàn. Ngoài Mạch Thần, những người khác đều là tòng phạm. Hung thủ là Bùi Trạch, Tiền Dục Văn, Lâm Vũ Huyên, Châu Tần và Thẩm Đan Vi đều là tòng phạm. Cảnh sát Hoàng ở bên kia điện thoại đồng thời mở miệng.